Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Qua hồi lâu, Tiêu Việt Ninh mới đối với điện thoại một khắc đầu thấp giọng mở miệng. Ngươi cùng ta nói này đó, là muốn cho ta đem địa ngục chi môn sự tình đều nói cho ngươi. Ngô trưởng phòng nghe hắn ngữ khí có điều buông lòng, vội vàng nói. Đây cũng là giúp ngươi chính mình. Ngày hôm qua địa ngục chi môn trung tâm giáo chúng bị thành phố L cảnh sát đổ ở Lưu Bình An biệt thự. Cái kia nặc danh báo nguy người cũng là ngươi đi. Ta cũng không hỏi ngươi là như thế nào biết Lưu Bình An tà giáo thành viên thân phận. Lại là như thế nào nắm giữ những người này hành tung. Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi. Lưu Bình An thân vì thành phố L nhà giàu số 1. Hắn tồn tại đối với địa ngục chi môn tuyệt đối ý nghĩa trọng đại. Địa ngục chi môn có thể có hôm nay, tuyệt đối không rời đi Lưu Bình An tài lực duy trì, nhưng hiện tại không riêng hắn đã chết. Ngay cả đi theo hắn mặt khác thành viên trung tâm, cũng một hơi bị cảnh sát đánh chết nhiều như vậy. Ngươi cảm thấy địa ngục chi môn có thể buông tha ngươi sao? Đem ngươi treo giải thưởng kim ngạch đề cao đến 1.000 vạn bất quá là bước đầu tiên. Kế tiếp, ngươi đem đối mặt chính là bọn họ toàn diện phác sát. Ngươi hiện tại giúp chúng ta, kỳ thật cũng là ở giúp ngươi chính mình. Chỉ có địa ngục chi môn hoàn toàn hủy diệt, an toàn của ngươi mới có thể được đến bảo đảm. Mơ siêu Tiêu Việt Ninh hít sâu một hơi. Vọng xem khách sạn ngoài cửa sổ bắt đầu chớp động điện quang đen nhánh tầng mây. Thấp giọng hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Điện thoại kia đầu một khắc đầu Ngô trưởng phòng trong lòng vui vẻ. Bất động thanh sắc mà hỏi lại, ngươi đều biết chút cái gì? Tiêu Việt Ninh nhíu lại mày, ở trong lòng đem chính mình biết đến sở hữu tin tức. Tất cả đều cẩn thận mà lọc một lần, sau đó lựa nói, ta chỉ biết bọn họ ở các thành thị phân hội chìa xuống đất chỉ. Cũng biết mỗi cái phân hội điểm đều có một cái chủ yếu người phụ trách đóng giữ. Bọn họ thành viên trung tâm cơ bản đều ở này đó địa phương tụ tập. Ngô trưởng phòng tuy rằng cường tự áp lực, nhưng trong thanh âm lại như cũ có thể nghe ra rõ ràng kích động chi tình. Mau nói cho ta biết, đều có này đó địa điểm. Tiêu Việt Ninh liền đem chính mình notebook thượng sở ghi lại còn thừa mấy cái phân hội điểm. Bào diệt trừ Long Thần ở ngoài sở hữu địa chỉ, tất cả báo cho đối phương. Cũng nhắc nhở hắn, ngươi cũng biết những người này đều có đặc thù năng lực. Đặc biệt là bọn họ người phụ trách, các ngươi nếu muốn bắt người, nhất định phải hạng nặng võ trang. Hơn nữa tận khả năng nhiều tăng số người nhân thủ, Ngô trưởng phòng đáp ứng rồi lúc sau. Nhanh chóng treo điện thoại, hiển nhiên là đã xuống tay bố trí đi, hy vọng ngươi có thể hết thảy thuận lợi. Như vậy ta cũng có thể tỉnh điểm sức lực treo điện thoại. Tiêu Việt Ninh khe khẽ thở dài, sở dĩ đem địa ngục chi môn dư lại vài vị phán quan hang ổ nói cho. Đối phương, trừ bỏ hắn đích xác có bị Ngô trưởng phòng nói động vài phần ở ngoài. Cũng là vì Tiêu Việt Ninh đang xem đến thành phố L cảnh sát sức chiến đấu lúc sau. Muốn mượn cảnh sát tay, diệt trừ rớt địa ngục chi môn một bộ phận nhân thủ, chẳng sợ cảnh sát hỏa lực tạm thời vô pháp giết. Chết các phán quan, ít nhất cũng có thể xử lý không ít thần sử. Như vậy Tiêu Việt Ninh ở đối mặt địa ngục chi môn thời điểm. Áp lực cũng có thể giảm bớt một ít mà sở dĩ tránh đi Long Thần. Còn lại là bởi vì đối phương hiện tại là hắn nhiệm vụ mục tiêu. Hắn sợ cảnh sát ở tiêu diệt Long Thần hang ổ lúc sau. Long Thần sẽ khắp nơi chạy trốn, tìm không thấy cụ thể tung tích, hắn nhiệm vụ là có kỳ hạn. Một khi ở trong thời gian quy định vô pháp giết chết Long Thần, kia hắn liền sẽ bị áp phán định vì nhiệm vụ thất bại. Do đó mặt sát, hắn không dám mạo cái này nguy hiểm. Mơ siêu cùng cảnh sát hợp tác có lợi cũng có tệ. Lợi một mặt đương nhiên là có thể mượn cảnh sát tay đối phó địa ngục chi môn, mà hư một mặt. Đại khái chính là Tiêu Việt Ninh người này, vô cùng có khả năng sẽ bị trở thành khả nghi phần tử. Do đó đã chịu cảnh sát đặc thù chiêu đãi. Chỉ sợ, hắn hiện tại đã chịu quá bọn họ đặc thù chiêu đãi. Tiêu Việt Ninh không chút nghi ngờ. chính mình đại danh hiện tại chỉ sợ đã ở đặc thù án kiện điều tra chỗ bên trong treo hào, thậm chí ở Ngô trưởng phòng đánh tới cái này điện thoại phía trước, hắn gốc khác phòng chừng đều đã bị đối phương tra xét không biết bao nhiêu lần, nếu không phải hắn. Này hơn 20 năm qua sinh hoạt trải qua, xác thật thanh bạch rõ ràng, thả không có chút nào việc xấu, chỉ sợ hắn hiện tại nhận được liền không ngừng là một hồi điện thoại, mà là cảnh sát bắt lệnh, bất đắc dĩ thở dài. Tiêu Việt Ninh bỏ qua di động, tận lực làm chính mình không cần suy nghĩ này đó phiền lòng sự, hiện giờ nhiệm vụ khó khăn càng ngày càng cao, hắn liền chính mình có không thuận lợi sống đến cuối cùng đều không xác định. Tưởng này đó quả thực dư thừa, ở treo Ngô trưởng phòng điện thoại không lâu lúc sau. Ngoài cửa sổ bầu trời đêm rốt cuộc bùm bùm dọa nổi lên mưa to, mà tô dập. Kiều Manh Manh cùng Tiểu Hắc chờ phi nhân loại. Cũng ở màn mưa rơi xuống trước tiên, một lần nữa về tới khách sạn nội, Tiêu Việt Ninh nghe được cửa phòng bị mở ra động tĩnh quay đầu lại. Vừa vặn nhìn đến mèo đen nhảy lên vọt vào bên trong cánh cửa. Vẻ mặt sợ hãi mà trốn đến giường phía dưới không dám thò đầu ra, mà nó phía sau. Tô Dập không nhanh không chậm từ ngoài cửa đi tới. Kiều Manh Manh ôm trong lòng ngực oa oa cúi đầu đi theo phía sau hắn. Kia phúc thật cẩn thận, sợ chọc giận người nào bộ dáng, lại là Tiêu Việt Ninh chưa bao giờ gặp qua dịu ngoan ngoan ngoãn, Tiêu Việt Ninh ánh mắt đầu tiên là ở Kiều Manh Manh trên người xoay vài vòng, sau đó lại đem tầm mắt phóng tới vẻ mặt dường như không có việc gì Tô Dập trên người. Hỏi, các ngươi làm gì đi? Tô Dập thần sắc bất biến, không có gì, cùng bọn họ nói chuyện tâm sự, Tiêu Việt Ninh nhìn thoáng qua tránh ở dưới giường phát run mèo đen. Nhìn nhìn lại xúc đầu đạp não Kiều Manh Manh. Hắn đối Tô Dập cái này cách nói cầm hoài nghi thái độ, Tô Dập mặt không đổi sắc đi lên trước. Đem Tiêu Việt Ninh trước mặt đang ở hướng trong phòng phiêu mưa bụi cửa sổ. Nhẹ nhàng đóng lại cửa kính ngăn cách ngoài cửa sổ chạy dài không dứt tiếng mưa rơi. Trong nhà tức khắc một mảnh yên tĩnh. Chỉ có tiểu khách sạn mờ nhạt ánh đèn, chiếu trong phòng hai cái, không, ba cái thân ảnh, Tô Dập hơi hơi nghiêng đi mặt. Tầm mắt nhìn như lơ đãng mà hướng xúc ở góc tường Kiều Manh Manh trên người thoáng nhìn, Kiều Manh. Manh tức khắc như là bị to lớn mãnh thú theo dõi tiểu bạch thỏ giống nhau. Cả người khoa trương run lập cập, cả người lập tức hóa thành một đạo hồng ảnh. Phòng giống nhau biến mất ở trong phòng, ba cái thân ảnh tức khắc biến thành hai cái. Tô Dập trên mặt lộ ra vừa lòng thần sắc Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, vô lực ngước mắt nhìn Tô Dập liếc mắt một cái. Tiêu Việt Ninh nhận mệnh hướng đi phòng nội duy nhất giường đệm. Ngoặc kép, chúng ta ngủ đi, ngày mai còn muốn sáng sớm đi rét thị là long thần nơi thành thị. Khoảng cách thành phố L có hơn 2 giờ xe trình, Tô Dập cúi đầu. Ngô, Tiêu Việt Ninh chậm gì gì nằm ngã vào trên giường khi. Tô Dập còn đứng ở phía trước cửa sổ, nhưng chờ hắn cả người xúc tiến ổ chăn khi. Đối phương thân thể cũng đã gắt gao mà dựa gần hắn nằm hảo Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, tuy rằng biết đối phương là quỷ, xuất quỷ nhập thần là thái độ bình thường. Nhưng hắn mỗi lần vẫn là sẽ bị nho nhỏ dọa đến đâu, Tô Dập thấy hắn sắc mặt có chút bạch. Lập tức quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy? Tiêu Việt Ninh đem nửa khuôn mặt giấu ở trong chăn, nhẹ nhàng lắc đầu, không có gì, ngươi đem Kiều Manh Manh đuổi tới chạy đi đâu? Tô Dập cường điệu, ta không có đuổi nàng, là nàng tự nguyện đi ra ngoài. Tiêu Việt Ninh vô lực phun tào, sửa lời nói. Hành, ngươi không có đuổi nàng, vậy ngươi biết nàng đi nơi nào sao? Tô Dập không thèm để ý mà nói. Không biết, hẳn là đi mái nhà gác đêm đi. Tiêu Việt Ninh nhíu mày. Nàng một người, như vậy có phải hay không không tốt lắm? Tốt xấu cũng coi như là đồng bọn a. Tô Dập hơi ngôn. Một trương khuôn mặt tuấn tú lại bỗng nhiên thấu lại đây, hai người chi gian khoảng cách nháy mắt. Kéo đến cực gần, gần đến chỉ cần trong đó một người hơi hơi vừa động. Hai người môi là có thể không hề cách trở dán ở bên nhau trình độ. Tiêu Việt Ninh bị Tô Dập đột nhiên tới gần kinh ngạc một chút, đôi mắt nháy mắt trợn to. Hắn ngừng lại rồi hô hấp không có nhúc nhích, ấm áp làn da thậm chí có thể cảm giác được đối phương trên người lạnh lẽo hơi thở Tô Dập. Nàng đãi ở chỗ này mới là thật sự không tốt lắm đâu. Tiêu Việt Ninh đầu óc trong lúc nhất thời không có thể chuyển qua tới cong. Phản xạ có điều kiện mà hỏi lại một câu, nơi nào không tốt, Tô Dập ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh. Đôi mắt chỗ sâu trong nào đó cảm xúc, xem đến Tiêu Việt Ninh cả người phát mao, hắn bỗng nhiên lại hướng bên này nhích lại gần. Tiêu Việt Ninh tuy rằng sau này trốn rồi một chút, nhưng rốt cuộc chậm một phách, hai người môi vẫn là nhẹ nhàng dán một chút, mau đến như là chuồn chuồn lướt nước. Tô Dập mặt vô biểu tình, hắn tuy rằng cực lực biểu hiện đến bình tĩnh, nhưng hơi hơi phiếm hồng nhĩ tiêm lại vẫn là bán đứng hắn giờ phút này tâm tình. Hắn hỏi lại, ngươi nói đi. Tiêu Việt Ninh cười gượng một tiếng, đem chính mình mặt toàn bộ xúc ở trong chăn, không hề thò đầu ra, trên môi cái loại này lạnh lẽo xúc cảm còn tại. Tiêu Việt Ninh trong đầu không tự giác hiện ra Tô Dập môi hình dạng, cùng đối phương ngạo nhân diện mạo giống nhau. Tô Dập môi hình cũng phi thường đẹp, vừa không sẽ quá mỏng, có vẻ bạc tình, nhưng cũng sẽ không quá dày, có vẻ chất phác, nếu thật sự muốn nói, chính là dày mỏng vừa phải, ngày thường không nói lời nào thời điểm có vẻ tương đương cấm dục. Nhưng chỉ cần một thân lên, liền sẽ phi thường, ngọa tao, đình chỉ, hắn vừa mới suy nghĩ cái gì a? Điên rồi sao? Hồi quá vị nhi tới Tiêu Việt Ninh cả người đều có chút dại ra. Hắn như thế nào không thể hiểu được liền nghĩ đến Tô Dập trên môi đi. Đối phương môi đẹp hay không đẹp, thân lên thoải mái hay không quan hắn đánh giám. Hắn đây là sao, chẳng lẽ thật muốn cong sao? Tiêu Việt Ninh sốt ruột mà trở mình, đưa lưng về phía Tô Dập nằm, ở trong lòng liều mạng tự mình tẩy não. Ta không cong ta toàn vũ trụ nhất thẳng, ta không cong ta toàn vũ trụ nhất thẳng, ta không cong ta toàn vũ trụ nhất thẳng, ta không cong ta toàn vũ trụ nhất thẳng. Ở trong lòng mới vừa mặc niệm còn chưa tới một phút, bên tai bỗng nhiên truyền đến nhẹ nhàng bật hơi thanh. Tô Dập tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng hỏi, ngươi làm sao vậy? Lạnh lẽo hơi thở từ Tiêu Việt Ninh bên tai thổi quét mà qua. Một cổ mang theo tê dại ngứa ý điện lưu từ xương cùng nhanh chóng nhảy biến toàn thân. Làm hắn từ đầu ra đến thân thể, toàn bộ đều đã tê dần lên. Tiêu Việt Ninh lỗ tai nháy mắt đỏ bừng. Lắp bắp mà nói, không, không có gì, ta muốn ngủ. Nói vừa xong, hắn liền gắt gao nhắm lại hai mắt, một bức lập tức liền phải đi vào giấc ngủ bộ dáng trong bóng đêm. Tiêu Việt Ninh cảm giác được một đôi mắt ở trên người hắn tuần tra cái không ngừng. Trong lòng không khỏi càng thêm khẩn trương. Hắn không biết Tô Dập rốt cuộc có hay không nhìn đến hắn đỏ lên gò má. Qua vài giây sau, Tiêu Việt Ninh mới nghe được Tô Dập thanh âm ở bên tai lại lần nữa nhẹ nhàng vang lên. Mang theo nào đó nói không rõ ý vị. Nga, vậy ngươi ngủ đi. Theo sau Tiêu Việt Ninh cảm giác phía sau một nhẹ. Tô Dập đã một lần nữa nằm hồi chính mình vị trí, không biết có phải hay không ảo giác. Tiêu Việt Ninh cảm giác Tô Dập rời đi thời điểm, môi làm như cố ý vô tình cọ qua lỗ tai hắn, lần này phi thường nhẹ. Như là một mảnh lông chim nhẹ nhàng cọ qua, nếu không phải Tiêu Việt Ninh ra đầu lại lần nữa tạc lên. Hắn quả thực muốn hoài nghi đây là chính mình ảo giác. Tô Dập nằm hồi chính mình vị trí lúc sau, toàn bộ trong phòng liền lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Ước chừng qua 2-3 phút lúc sau, Tiêu Việt Ninh bên tai như cũ yên tĩnh không tiếng động, thậm chí liền tiếng hít thở đều nghe không thấy. Đây là đương nhiên, mặc dù Tô Dập thật sự ngủ rồi, thân là một con quỷ, hắn cũng vĩnh viễn sẽ không giống nhân loại giống nhau phát ra vững vàng hô hấp lại ngao vài phút. Tiêu Việt Ninh thật sự nhịn không được một lần nữa xoay người, mặt hướng Tô Dập nằm, hắn một đôi sáng ngời đôi mắt ở trong đêm đen lấp lánh sáng lên. Không thấy nửa điểm buồn ngủ trong bóng đêm, Tô Dập khuôn mặt có vẻ bình tĩnh lại an tường, chút nào không thấy lúc trước suýt nữa đem Tiêu Việt Ninh dọa nước tiểu âm trầm cùng cố chấp. Tiêu Việt Ninh không xác định Tô Dập là thật ngủ vẫn là giả bộ ngủ. Hắn nhìn chằm chằm vào hắn bình tĩnh ngủ nhan nhìn hồi lâu. Nhưng Tô Dập như cũ vẫn không nhúc nhích, thật dài lông mi cũng an tĩnh không có nửa điểm gợn sóng. Giống như đã thật sự ngủ rồi giống nhau, nhưng mặc kệ là thật ngủ vẫn là giả ngủ. Nếu đối phương chính mình không trợn mắt, kia Tiêu Việt Ninh cũng liền không chút khách khí dùng ánh mắt. Hung tợn nhìn chằm chằm Tô Dập mặt, tựa hồ là tưởng từ hắn trên mặt, tìm được cái gì làm chính mình hoang mang không thôi đáp án, nhưng mà theo thời gian trôi đi. Hắn không riêng cái gì đáp án cũng chưa tìm được, ngược lại là chính mình mí mắt trở nên càng ngày càng trầm. Suy nghĩ cũng dần dần mơ hồ lên, thẳng đến rốt cuộc chịu đựng không nổi, hoàn toàn ngủ. Tiêu Việt Ninh ngủ lúc sau, Tô Dập trong bóng đêm dần dần mở hai mắt, hắn ánh mắt trong trèo. Nhìn không thấy chút nào buồn ngủ, hiển nhiên phía trước cũng chưa bao giờ đi vào giấc ngủ quá, hắn bên môi lộ ra một tia ý cười. Đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh nhìn hồi lâu. Lâu đến ngoài cửa sổ sắc trời dần sáng. Trong lúc ngủ mơ Tiêu Việt Ninh hơi hơi giật mình, tựa hồ sắp tỉnh lại. Hắn mới lại lần nữa nhắm mắt lại, làm bộ chính mình còn tại ngủ say. Ngoài cửa sổ vũ sớm tại nửa đêm thời điểm cũng đã ngừng, sáng sớm. Dương quang, xuyên thấu qua khách sạn đơn sơ bức màn chiếu tiến trong nhà. Cấp trong phòng hết thảy bịt kín một tầng ấm áp lự kính, ngoài cửa sổ truyền đến ô tô tiếng còi. Cách âm cực kém ngoài cửa phòng hành lang, cũng thực mau truyền đến trụ khách nhóm đi lại cùng nói chuyện thanh âm. Siêu Tiêu Việt Ninh ở trên giường chậm rãi mở to mắt, hắn vừa mới tỉnh ngủ đại não còn có chút mơ hồ. Chờ tầm mắt ngắm nhìn sau, lọt vào trong tầm mắt chính là Tô Dập gần trong gang tấc khuôn mặt, bọn họ hai người ai đến cực gần. Mặt đối mặt ôm nhau, Tô Dập tay còn nửa vòng ở hắn trên eo. Hắn cả người tác xúc ở đối phương trong lòng ngực. Tiêu Việt Ninh ngoặc kép, nỗ lực bình phục một chút chính mình nỗi lòng. Tiêu Việt Ninh miễn cưỡng duy trì chính mình biểu tình không cần băng. Sau đó nhẹ nhàng từ đối phương trong lòng ngực rời khỏi tới. Chuẩn bị sốc bị xuống giường, phía sau Tô Dập tựa hồ là bị hắn động tác bừng tỉnh. Cũng thực mau mở to mắt, từ trên giường chậm rãi ngồi dậy. Sớm, ngươi tỉnh. Tiêu Việt Ninh đang ở xuống giường mặc quần áo. Nghe vậy quay đầu, vừa lúc đối thượng Tô Dập vọng lại đây tầm mắt. Đêm qua ký ức, nháy mắt lại lần nữa nảy lên trong lòng. Tiêu Việt Ninh xấu hổ mà rời đi tầm mắt. Nói, ngoặc kép. Sớm, ngươi cũng tỉnh, kia mau rời giường đi, chúng ta hôm nay còn muốn chạy đến Z thị. Tô Dập gật gật đầu, cũng đi theo xuống giường. Lúc này, ở đáy giường hạ ngủ một đêm mèo đen, giờ phút này cũng khẽ không tiếng động chui ra tới. Tiểu Hắc một mình ở lạnh lẽo giường đế bò một đêm. Hơn nữa buổi sáng tỉnh lại đã đói bụng, lại tìm không ra ăn, nếu là các ngày thường. Này chỉ miêu sớm nháo khởi tính tình tới, nhưng hiện tại bởi vì Tô Dập nguyên nhân, nó lại chỉ dám xúc ở góc tường, dùng đáng thương vô cùng tầm mắt chiều Tiêu Việt Ninh nhìn lại. Kỳ vọng nhà mình sạn phân quan có thể sớm một chút phát hiện nhà mình đang ở mất mùa miêu chủ. Tử Tiêu Việt Ninh rửa mặt xong lúc sau liền đi dưới lầu lui phòng. Hắn mang theo Tô Dập cùng Tiểu Hắc tìm cái địa phương ăn xong bữa sáng. Liền cùng nhau đi vòng đi thành phố L bến xe đường dài ô tô không cần thân phận chứng mua. Phiếu, vì tránh cho chính mình hành tung bại lộ, bọn họ chỉ có thể lựa chọn ngồi ô tô, lên xe khi. Tiểu Hắc này chỉ miêu bị Tô Dập dùng thủ thuật che mắt. Hoàn mỹ tránh khỏi trên xe hành khách tầm mắt, thành thật ghé vào hai người chỗ ngồi phía dưới không hé răng từ buổi sáng khởi. Tiêu Việt Ninh liền vẫn luôn cảm thấy chính mình tựa hồ là xem nhẹ cái gì. Thẳng đến bọn họ cưỡi ô tô bắt đầu chuyến xuất phát. Hắn mới đột nhiên nhớ tới. Chính mình cư nhiên đem Kiều Manh Manh cấp quên mất. Ngày hôm qua ban đêm, Kiều Manh Manh bị Tô Dập từ trong phòng đuổi ra đi lúc sau. Liền vẫn luôn không trở về. Cũng không biết có phải hay không dưới sự tức giận chạy, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Tô Dập. Tô Dập, Kiều Manh Manh vẫn luôn không xuất hiện, nàng có phải hay không đi rồi? Không đi, Tô Dập nhắc tới Kiều Manh Manh. Trên mặt biểu tình liền vi diệu bày biện ra một loại tình yêu cuồng nhiệt nhân sĩ đối với bóng đèn. Thật sâu ghét bỏ, nàng ở xe đình, Tiêu Việt Ninh còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, khó hiểu mà nói, nàng ở xe đấy làm gì? Đi nhờ xe. Tô Dập nhìn về phía Tiêu Việt Ninh, nghiêm túc cùng hắn giải thích, vì cùng chúng ta cùng đi xét thị. Tiêu Việt Ninh lại càng thêm nghi hoặc, hỏi, kia nàng vì cái gì bất hòa chúng ta cùng nhau ngồi ở trong xe? Tô Dập trên mặt biểu tình trở nên phi thường ghét bỏ. Bởi vì trong xe không có nàng vị trí. Tiêu Việt Ninh quay đầu lại, nhìn thùng xe mặt sau một chỉnh bài không chỗ ngồi. Thật sâu hết chỗ nói rồi. Ngoặc kép, tới rồi rét thị. Tiêu Việt Ninh vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, vừa xuống xe liền cùng Tô Dập mang theo Kiều Manh Manh, Tiểu Hắc bọn họ thẳng đến Long Thần căn cứ địa. Long Thần ở rét thị hang ổ tương đương ẩn nấp. Nó ở vào rét ngoại ô thành phố ngoại một cái vứt đi bệnh viện tâm thần. Này tòa bệnh viện tâm thần thành lập ở 80 niên đại lúc đầu, sau lại bởi vì kinh doanh không tốt, bị dần dần vứt đi, hoang vắng đến nay. Tiêu Việt Ninh sớm tại trên xe khi liền tra qua tương quan bản đồ. Không biết là bởi vì niên đại nguyên nhân, vẫn là bởi vì bệnh viện tâm thần đặc thù tính, này tòa bệnh viện bị đơn độc kiến ở rời xa đám người hẻo lánh giữa sườn núi thượng. Chẳng sợ khoảng cách gần nhất thôn trang, cũng có gần 10 dặm mà khoảng cách. Tiêu Việt Ninh ở trên di động tìm kiếm tương quan tin tức khi, còn tìm tới rồi nhà này bệnh viện tâm thần ảnh chụp là hắc bạch sắc. Bên trong kiến trúc thập phần cũ xưa loang lổ, cao ngất tường vây chung quanh là rậm rạp cỏ dại cùng hỗn độn cây cối. Cơ hồ đem kia thông hướng bệnh viện duy nhất con đường đều che đậy. Có vẻ âm trầm lại hoang vắng, không thể không nói. Như vậy địa phương đích xác thực thích hợp tà giáo tụ tập. Tiêu Việt Ninh cùng Tô Dập ra rét thị đường dài nhà ga sau, kêu taxi đi này tòa bệnh viện tâm thần. Này Manh Manh lúc này rốt cuộc không cần lại ghé vào xe đế, mà là may mắn ngồi trên hàng phía trước ghế phụ, cùng lái xe tài xế vai sóng vai, đều là bị áp bách một viên tiểu hắc. Cự tuyệt cùng Tô Dập ai đến thân cận quá. Nó từ ô tô ghế dựa phía dưới chui ra tới, bò đến hàng phía trước Kiều Manh Manh trong lòng ngực sau, liền hoa chết sống không chịu ra tới, vì không rút dây động dừng. Bọn họ như cũ là ở khoảng cách bệnh viện tâm thần còn có một khoảng cách thời điểm xuống xe. Sau đó đi bộ tới gần, cùng trên ảnh chụp biểu hiện giống nhau. Này tòa bệnh viện tâm thần tọa lạc ở một mảnh u ám rậm rạp hoang lâm bên trong, từ nơi này nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến loáng thoáng tường cao, trên vách tường tất cả đều là dơ màu xanh lục rêu phong cùng nửa bóc ra tường ra. Nhìn tràn đầy bị năm tháng ăn mòn dấu vết, lại xứng với giờ phút này âm u ánh mặt trời. Tiêu Việt Ninh có một loại, chính mình sắp đi vào khủng bố điện ảnh chung cảm giác. Bọn họ một hàng vòng đến bệnh viện tâm thần phía sau, tìm được một đổ sập một nửa tường vây. Từ nơi này tiến vào bệnh viện tâm thần, một bước vào này chàng bệnh viện, Tiêu Việt Ninh lập tức liền cảm giác được một cổ nói không nên lời áp lực hơi thở. Trước mắt rách nát phòng ốc, khắp nơi sinh trưởng khô khốc cỏ dại. Hết thảy có vẻ phá lệ tử khí trầm trầm mơ siêu. Nơi này kiến trúc cũng vẫn cứ giữ lại thượng thế kỷ, thập niên 80 đặc sắc, gạch xây tường phùng kẹp đã chết héo thâm sắc rêu phong. Nhìn không tới bất luận cái gì tồn tại thực vật. Một đường đi tới, Tiêu Việt Ninh thậm chí nhìn đến, rất nhiều trên mặt tường tàn lưu một ít quỷ dị phun tung tóe dấu vết. Bởi vì niên đại xa xăm, làm người phân không rõ này đến tột cùng là vô ý bát xác lên đi mực nước, vẫn là người nào lưu lại khô cạn vết máu. Rõ ràng là ban ngày, này chàng bệnh viện lại có vẻ so ban đêm còn muốn tĩnh mịch. Loại này chết giống nhau yên tĩnh thiêu, Việt Ninh quá quen thuộc, rõ ràng là thời không chi môn quỷ vực nội mới có tình cảnh. Nhưng cố tình, hắn đến bây giờ đều không có cảm nhận được nửa điểm thời không chi môn hơi thở. Chỉ nhìn đến một mảnh gần như tuyệt vọng hoang vắng đồi bại, này không thích hợp nhi. Tiêu Việt Ninh nhịn không được thấp giọng mở miệng. Các ngươi có thể cảm nhận được môn sao? Vì cái gì ta cái gì đều không cảm giác được. Ta cũng cái gì đều không có cảm giác được. Kiều Manh Manh duỗi tay sờ sờ tiểu Hắc Miêu đầu. Liếc liếc mắt một cái Tô Dập sau. Hướng Tiêu Việt Ninh tễ nháy mắt khung. Nói, không bằng ngươi hỏi một chút. Ân ân, là cái quỷ gì? Tên cũng không dám kêu. Tiêu Việt Ninh vô ngữ nhìn Kiều Manh Manh liếc mắt một cái. Theo sau nhìn về phía bên người trầm mặc không nói Tô Dập. Hỏi, Tô Dập, ngươi có cái gì phát hiện sao? Tô Dập không nói gì, nhưng là ánh mắt lại bỗng nhiên nhìn về phía khoảng cách bọn họ không xa một đạo tường cao. Hơi hơi nheo lại mắt Tiêu Việt Ninh ánh mắt theo hắn tầm mắt cùng nhau vọng qua đi. Kết quả cư nhiên nhìn đến, phía trước đầu tường sau không biết khi nào lộ ra nửa trương trắng bệch người mặt. Đang ở dùng lỗ trống thả không có đồng tử màu trắng đôi mắt. Cắt cao mà nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu một mảnh tĩnh mịch Tiêu Việt Ninh hô hấp đều đi theo đình. Trệ một chút, qua một hồi lâu mới thấp thấp mở miệng. Đây là thứ gì? Là du hồn, Tô Dập nói đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo màu đen âm khí nháy mắt bay đi ra ngoài, ghé vào đầu tường nhìn bọn hắn chằm chằm xem du hồn. Phát ra một tiếng sắc nhọn kêu thảm thiết sau, bay nhanh biến mất ở vách tường mặt sau, Tô Dập lúc này mới lại chậm rãi mở miệng nói. Nơi này hẳn là đã không có thời không chi môn, người muốn tìm ra hỏa kia, rất có thể đã trước tiên chạy, cái gì? Tiêu Việt Ninh không dám tin tưởng, chạy, Tô Dập nhẹ nhàng gật đầu chính là ra hỏa này nếu chạy. Hắn nhiệm vụ phải làm sao bây giờ? Tiêu Việt Ninh không tin ta tiếp tục hướng bệnh viện tâm thần chỗ sâu trong đi đến. Muốn chính mắt nghiệm chứng Tô Dập nói, đi vào bên trong lúc sau. Tiêu Việt Ninh càng thêm cảm thấy, trước mắt bệnh viện như là phim trường kinh dị trung quỷ lâu, hoang vắng khô bụi cỏ. Miểu không người yên địa lý hoàn cảnh, trống rỗng kiến trúc cùng kết mãn mạng nhện hành lang. Nếu giờ phút này là đêm khuya, trong bóng đêm lại xa xa truyền đến một hai tiếng cú mèo tiếng kêu. Cái loại này phim kinh dị bầu không khí liền sẽ càng thêm trọng, này tòa bệnh viện trống rỗng cái gì? Đều không có, rất nhiều địa phương thậm chí đọng lại thật dày cho bụi. Căn bản không giống như là có người trường kỳ đóng quân bộ dáng. Nếu không phải Tiêu Việt Ninh sau lại ở khu nằm viện một ít trong phòng. Rốt cuộc tìm được rồi một ít người sống đã từng tại đây sinh hoạt qua dấu vết. Cùng với địa ngục chi môn phi pháp khắc bản tuyên truyền sách báo nói. Hắn quả thực hoài nghi chính mình có phải hay không tìm lầm địa phương, nhưng mà cũng đúng là mấy. Thứ này xuất hiện, càng thêm chứng minh rồi Tô Dập nói có lẽ không sai. Cái kia cái gì chó má long thần, đại khái là thật sự chạy, không riêng như thế. Người này ở trước khi đi. Thậm chí còn nghĩ cách lấy đi rồi môn nội hài, cho nên Tiêu Việt Ninh bọn họ hiện tại chẳng sợ đã đem toàn bộ bệnh viện phiên cái biến. Cũng không có tìm được chút nào thời không chi môn tung tích bất lực trở về từ bệnh viện tâm thần. Ra tới lúc sau, bởi vì nhiệm vụ không có thể thuận lợi hoàn thành mà mang đến áp lực. Làm Tiêu Việt Ninh ý chỉ có chút tinh thần sa sút như là cảm giác được hắn lo âu cảm xúc. Tô Dập nhẹ nhàng dắt lấy hắn tay, đối phương bàn tay truyền đến lạnh lẽo xúc cảm làm hắn thoáng bình tĩnh một ít. Cũng giảm bớt hắn bất an cảm xúc cúi đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ sau. Tiêu Việt Ninh cảm thấy long thần mặc dù là muốn chạy trốn chạy. Hẳn là cũng sẽ không khắp nơi lung tung chạy động, hắn cuối cùng khả năng đi phương hướng, hẳn là cũng chỉ có ở vào y tỉnh địa ngục chi môn đại bản doanh. Nơi đó với hắn mà nói nhất an toàn, suy nghĩ cẩn thận điểm này sao? Tiêu Việt Ninh trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngẩng đầu hướng Tô Dập cùng Kiều Manh Manh nói. Chúng ta đi y tỉnh, long thần muốn chạy trốn đi, cũng chỉ sẽ đi cái này địa phương, Tô Dập cùng Kiều Manh Manh tự nhiên sẽ không có dị nghị. Vì thế đoàn người rời đi bệnh viện tâm thần, tính toán đi hướng y thị, kết quả. Chờ ba người một miêu chân mới vừa bước ra bệnh viện tâm thần đại môn khi. Trước mắt tình cảnh lại làm cho bọn họ sắc mặt đại biến, chỉ thấy bệnh viện tâm thần ngoài cửa lớn. Nguyên bản sương mù mênh mông ánh mặt trời giờ phút này thế nhưng trở nên cực kỳ tối tăm mơ siêu bần. Đêm tới so trong dự đoán muốn sớm đến nhiều. Không biết có phải hay không bởi vì sắc trời dần tối duyên cớ. Bệnh viện tâm thần ngoài cửa lớn đập vào mắt có thể đạt được chỗ. Toàn bộ bao phủ một mảnh dày đặc sương mù, này đó sương mù tới kỳ quặc. Càng là ra bên ngoài xem, sương mù liền càng là dày đặc. Bọn họ tới khi cái kia con đường đã bị hoàn toàn vùi lấp ở sương mù chỗ sâu trong. Nhưng cố tình bọn họ phía sau bệnh viện tâm thần, lại là nửa điểm sương mù cũng không có. Nơi xa kiến trúc càng là rõ ràng có thể thấy được này đó sương mù như là có chính mình ý thức giống. Nhau, không được mọi nơi lưu động, đem toàn bộ bệnh viện dần dần vây quanh trong đó, cũng đem đứng ở bệnh viện cổng lớn đoàn người hoàn toàn vây khốn trụ. Tiêu Việt Ninh trong lòng lộp. Bộp một tiếng, có loại điểm xấu dự cả mơ siêu hắn trợn to mắt nhìn trước mắt mênh mang sương mù hải. Nghĩ thông suốt qua chính mình u minh chi mắt thấy xuyên sương mù sau lưng cảnh tượng. Nhưng mà này sương mù dày đặc lại cực kỳ đặc thù. Hắn bất quá xem đến thời gian hơi lâu một chút, đôi mắt chính là đau xót, như là vô số cương châm ở hắn trong mắt thượng rậm rạp đâm giống nhau. Đau đến hắn bắt đầu toát ra sinh lý tính nước mắt. Tiêu Việt Ninh nhịn không được cúi đầu bưng kín đôi mắt, đồng thời hắn cảm giác được một con lạnh lẽo tay lo lắng đáp thượng bờ vai của hắn. Tô Dập thanh âm ở bên tai vang lên, ngươi không sao chứ? Tiêu Việt Ninh mở to mắt. Xuyên thấu qua mông lung thủy quang nhìn về phía bên người Tô Dập, nhưng mà này liếc mắt một cái. Nhìn lại, lại cả kinh hắn cả người mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ thấy đứng ở chính mình bên người cái này đắp hắn bả vai. Cùng vốn là không phải Tô Dập, mà là một cái cả người tái nhợt, đầy mặt dữ tợn khủng bố quỷ ảnh, âm lãnh cảm giác từ quỷ ảnh trong thân thể lộ ra. Ở Tiêu Việt Ninh chiều nó xem qua đi thời điểm. Nó thậm chí chiều hắn lộ ra một cái quỷ dị tới rồi cực điểm mỉm cười. Tiêu Việt Ninh đảo hút một hơi, sắc mặt lập tức liền trắng, trước mắt đồ vật diện mạo cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Chợt vừa thấy đi, nó giống như là một cái được chứng bạch tạng người bệnh. Toàn thân đều lộ ra loại khiếp người trắng bệch, nó có một đầu đồng dạng trắng bệch đầu tóc, xuyên thấu qua sợi tóc vọng lại đây đôi mắt lại là toàn hắc. Nhìn không thấy nửa điểm trong trắng mắt, nó môi nứt thật sự đại, lộ ra tới hàm răng lại tiêm lại lợi, mặt trên còn dính màu đỏ tươi vết máu. Chính là như vậy cái ngoạn ý nhi, đem chính mình lạnh băng phẳng phất mới từ đình thi quầy lấy ra tới một bàn tay. Đặt ở Tiêu Việt Ninh trên vai, đồng thời dùng nó cặp kia phẳng phất hắc động giống nhau đôi mắt. Cắt cao mà nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh xem. Ngữ khí quan tâm mà lại lặp lại một lần chính mình vừa mới vấn đề. Ngươi không sao chứ, nó thanh âm hiện giờ đã thay đổi. Không hề là Tô Dập trầm thấp dễ nghe tiếng nói, mà là trở nên sắc nhọn quỷ dị, như là móng tay moi đào pha lê khi phát ra tạp âm giống nhau làm người khó có thể chịu đựng. Tiêu Việt Ninh cái trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, hắn không dám tùy tiện lộn xộn. Mà là tận khả năng duy trì được mặt vô biểu tình thần sắc cùng nó đối diện cùng lúc đó. Hắn khóe mắt dư quang nhanh chóng chiều phía sau thoáng nhìn. Lại phát hiện nguyên bản hẳn là đi theo phía sau hắn kiều manh manh cùng mèo đen. Không biết khi nào thế nhưng cũng biến mất không thấy, đứng ở đối diện quỷ đồng dạng không có động. Nó duy trì nguyên lai động tác, cùng Tiêu Việt Ninh cho nhau nhìn nhau. Tựa hồ đang chờ đợi hắn trả lời, Tiêu Việt Ninh không rõ ràng lắm thứ này đến tột cùng là khi nào xuất hiện, mà Tô Dập bọn họ lại đi nơi nào, hắn cùng này chỉ quỷ cho nhau rằng có hai giây sau. Bỗng nhiên căng ra đầu lui về phía sau một bước trước mặt quỷ không có động. Tiếp tục dùng nó cặp kia hắc đến quỷ dị mắt to nhìn hắn, Tiêu Việt Ninh tim đập đến càng lúc càng nhanh. Hắn nhịn không được nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt, sau đó bắt đầu thong thả hướng bên cạnh di động, muốn dịch đến khoảng cách này chỉ quỷ xa hơn an toàn mảnh đất. trước mắt tái nhợt quỷ ảnh như cũ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Hắc mà đại đôi mắt theo hắn di động mà điều chỉnh chính mình tầm mắt. Một lát không rời giám thị hắn nhất cử nhất động yên tĩnh bên trong. Tiêu Việt Ninh chỉ có thể nghe được chính mình trái tim phát ra bang bang nhảy lên thanh thế này. Chỉ quỷ như cũ không có động tác, hắn hít sâu một hơi lúc sau, bước chân bỗng nhiên nhanh hơn, nhanh chóng thoát đi, hắn không dám ở tình huống không rõ thời điểm, tùy tiện vọt vào trước mắt quỷ dị trong sương mù, chỉ có thể hướng tới phía sau bệnh viện tâm thần nhanh chóng chạy tới, kết quả hắn vừa mới chạy. Không hai bước, con quỷ kia lại đột nhiên sắc mặt đại biến, bộ mặt dữ tợn chiều hắn vọt lại đây. Một đôi sắc nhọn quỷ chảo duỗi đến lão trường, dương nanh múa vuốt chiều hắn vào đầu chảo hạ. Tiêu Việt Ninh sợ tới mức cả người lông tơ thẳng dựng. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền rút ra chính mình bên hông Diêm Vương Tiên. Hung hăng hướng tới đối phương chiều qua đi, lôi cuốn kình phong roi cắt qua không khí. Mắt thấy liền phải chiều đến kia chỉ đáng sợ quỷ ảnh trên người. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Con quỷ kia lại ở roi sắp rơi xuống thời điểm, thân ảnh như quỷ mị chợt lóe, biến mất không thấy. Tiêu Việt Ninh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Lại muốn đi tìm đối phương tung tích khi, bên hông mãnh đến căng thẳng, hắn cư nhiên đã bị đối phương hung hăng ôm lấy, bị ôm lấy trong nháy mắt. Tiêu Việt Ninh chỉ cảm thấy vô số âm lãnh hơi thở. Từ đối phương trắng bệch đã có chút ghê tởm trong thân thể thẩm thấu ra tới. Nháy mắt xâm nhiễm hắn toàn thân, hắn tưởng dãy giụa. Nhưng mà đối phương sức lực lại cực đại, làm hắn hoàn toàn không có cách nào tránh thoát ra tới. Càng ninh, ninh ninh ca ca, ngươi làm sao vậy? Mông lung bên trong, Tiêu Việt Ninh phảng phất nghe được có người ở kêu tên của hắn. Trung gian còn cùng với nôn nóng mèo kêu thanh, nhưng mà... Chờ hắn ngẩng đầu đi xem thời điểm. Trước mắt như cũ chỉ có mênh mang xương trắng cùng cái kia ôm chặt lấy chính mình không bỏ trắng. Bạch quỷ ảnh, căn bản tìm không thấy phát ra âm thanh địa phương đến tột cùng ở nơi nào. Tiêu Việt Ninh nhìn. Bỗng nhiên cảm giác chính mình hai con mắt lại lần nữa kim đâm dường như đau lên. Hắn kêu lên một tiếng, lại lần nữa nhắm mắt lại, chờ hắn đem đôi mắt lại lần nữa mở khi... Xuyên thấu qua nhân đau đớn mà bị kích thích ra tới mông lung lệ quang. Hắn mơ hồ nhìn đến hai người một miêu tam trương gương mặt. Chính tụ tập ở chính mình phía trên. Lo lắng nhìn hắn, Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, sao lại thế này, con quỷ kia đâu, cho nhau nhìn nhau hồi lâu. Tô Dập rốt cuộc mở miệng, ngươi làm sao vậy, ngươi nhìn thấy gì, hắn bên cạnh. Tiểu Manh Manh cùng Tiểu Hắc tất cả đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh xem. Cùng nhau chờ đợi đối phương trả lời, Tiêu Việt Ninh cũng mở to hai mắt nhìn lại bọn họ. Theo sau, hắn không thể tin tưởng hướng mọi nơi nhìn, ngạc nhiên phát hiện chính mình như cũ ở vào bệnh viện tâm thần cổng lớn, hắn phía sau như cũ là. Không có một bóng người bệnh viện. Trước mặt còn lại là nhìn không thấu đoán không ra quỷ dị sương mù, không có gì tái nhợt quỷ ảnh. Cái gì đều không có, chỉ có bọn họ một hàng bốn cái uy. Ninh ninh ca ca, ngươi không sao chứ? Tiểu Manh Manh thấy Tiêu Việt Ninh ngốc ngốc ngồi dưới đất nửa ngày cũng nói không ra lời. Nhịn không được hỏi, ngươi vừa mới như thế nào đột nhiên dùng roi chiều đại ma? Tô Dập, còn quay đầu liền hướng sương mù chạy. Tiêu Việt Ninh đột nhiên ngẩng đầu, đối diện thượng Tô Dập kia trương tuấn Mỹ đến cực điểm gương mặt. Đối phương đang lẳng lặng mà nhìn hắn, tựa hồ cũng đang chờ đợi trả lời. Tiêu Việt Ninh sắc mặt cương nửa ngày. Hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, ta, Tô Dập vỗ vỗ hắn bối. Không có việc gì, không vội, ngươi có thể chậm rãi nói, tổ chức một chút ngôn ngữ. Tiêu Việt Ninh hít sâu một hơi. Lúc này mới thấp giọng chậm rãi đem chính mình vừa mới trải qua hết thảy nói ra. Ta vừa rồi hình như xuất hiện ảo giác, ta nhìn đến Tô Dập biến thành một cái cả người trắng bệch quỷ. Ta muốn chạy trốn đến bệnh viện bên trong, nhưng là nó lại duỗi tay tới bắt ta, cho nên ta liền dùng roi chiều qua đi. Tiêu Việt Ninh nói nhịn không được dương mắt nhìn một chút Tô Dập biểu tình. Thấy hắn sắc mặt bình thường, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nhìn nhìn ngăn cản ở bọn họ trước mặt xương trắng. Nói ra chính mình hoài nghi, này đó xương mù tới cổ quái, ta phía trước nhìn chằm chằm vào nó xem, sau đó liền cảm giác đôi mắt đột nhiên một trận đau đớn. Ta hoài nghi này xương mù xem lâu rồi, có thể làm người sinh ra ảo giác. Tô Dập nghe vậy, ánh mắt chiều xúm lại ở cả tòa bệnh viện tâm thần ngoài cửa lớn xương mù nhìn lại. Này phiến nùng đến không hòa tan được xương mù như cụ an tĩnh kích động, ẩm ướt lại âm lãnh, sờ tàn mát ra hơi thở phá lệ lệnh người sờn tóc gáy, nhìn chằm chằm này đó xương mù nhìn hồi lâu. Tô Dập đôi mắt bỗng nhiên hơi hơi nheo lại, nói, có cái gì lại đây, hắn vừa dứt lời. Ngoài cửa lớn sương mù bỗng nhiên bay nhanh kích động lên. Một đạo đen nhánh thân ảnh mũi tên nhọn xuyên qua sương mù. Chiều bên này đánh tới, nó vặn vẹo thân ảnh không giống nhân loại. Trường mà hữu lực chi dưới bắn ra dưới có thể nhảy ra thật xa. Tốc độ mau đến cực kỳ. 2 giây không đến công phu. Cư nhiên cũng đã vọt tới Tiêu Việt Ninh trước mặt, đối phương mục đích cực kỳ minh xác. Một tới gần Tiêu Việt Ninh, nó liền cao cao giơ lên chính mình chi trên. Đó là 2 đoạn phẳng phất bọ ngựa giống nhau lưỡi hái hình cánh tay, quái vật trong miệng phát ra. Tê tê tiếng hô, 2 đoạn chi trước mang theo hô hô tiếng gió. Hướng tới Tiêu Việt Ninh cổ hung hăng cắt lại đây. Tựa hồ muốn đem hắn đầu trực tiếp thước hạ. Tiêu Việt Ninh trong tay Diêm Vương Tiên vừa muốn chém ra. Đi. Bên kia Tô Dập cũng đã trước một bước ra tay, Tiêu Việt Ninh chỉ cảm thấy chính mình thấy hoa mắt. Kia nói giữ tận bóng dáng sắp tới đem bổ nhào vào trước mặt hắn trước một giây. Bỗng nhiên kêu thảm bay ngược đi ra ngoài. Nó ở sương mù chung nhanh như chớp lăn vài vòng lúc sau. Liền nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, không đợi Tiêu Việt Ninh từ kinh hồn chưa định chung phục hồi tinh thần lại. Trước mắt sương mù dày đặc bỗng nhiên lại lần nữa cuồn cuộn lên. Sương mù chỗ sâu trong, một đạo u bạch thân ảnh từ trong sương mù vọt lại đây. Tốc độ kinh người, này bóng dáng so vừa mới hắc ảnh còn muốn càng mau. Nó lặng yên không một tiếng động nhảy ra sương mù, dùng nhân loại mắt thường thấy không rõ tốc độ, lập tức chiều Tiêu Việt Ninh nhào tới, một loại khó có thể hình dung nguy cơ cảm nháy mắt bò lên. Trên trong lòng, Tiêu Việt Ninh kinh hoàng dưới ý đồ lui về phía sau. Nhưng mà hắn toàn bộ thân thể lại phẳng phất là bị một cổ cường hãn lực cơ tỏa định giống nhau. Thật lớn cảm giác áp bách làm hắn cảm thấy da đầu tê dại. 2 chân càng như là rót chỉ giống nhau trầm trọng, căn bản mại không đứng dậy, cơ hồ là ở đối phương chiều hắn đánh tới trước một giây. Một cổ âm lãnh đến mức tận cùng hơi thở. Cũng đã cùng với đối phương nhanh chóng tới gần thân ảnh nhảy vào xoang mũi, đối phương thân hình ở. Trong mắt hắn càng đổi càng lớn, lại còn có nhanh như vậy cấp, chỉ chớp mắt công phu. Tiêu Việt Ninh cũng đã thấy rõ nó khuôn mặt, đây là một trương cực độ tuổi trẻ người thiếu niên mặt. Nhìn chỉ có 17-18 tuổi, chỉ là sắc mặt xanh trắng, khuôn mặt tối tăm, một đôi mắt tàn nhẫn lại thị huyết nhìn chằm chằm hắn. Mang theo một loại làm người không rét mà run sờn tóc gáy. Tựa hồ tùy thời tính toán đem hắn xé thành mảnh nhỏ, quỷ vương. Đây là một con quỷ vương. Hơn nữa vẫn là một con so với bọn hắn phía trước gặp được sở hữu quỷ vương. Đều còn muốn càng thêm lợi hại siêu cường quỷ vương. Trong lúc nhất thời, Tiêu Việt Ninh lại là liền chạy trốn sức lực đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia bóng dáng chiều hắn đánh úp lại, tìm chết. Nhìn thấy này nói u lãnh thân ảnh lại là bay thẳng đến Tiêu Việt Ninh xuống tay. Tô Dập đôi mắt lập tức trở nên màu đỏ tươi vô cùng. Nguyên bản bị hắn cố tình thu liễm ở trong thân thể lệ khí nháy mắt bị phóng thích. Vô số đen đặc sắc sương mù từ trong thân thể hắn cuồn cuộn mà ra. Chính diện đón nhận công kích của địch nhân, Tiêu Việt Ninh bị Tô Dập che ở phía sau. Trong tai chỉ nghe được phanh, một tiếng vang lớn. Theo sau thấy hoa mắt, kia nói màu trắng bóng dáng chính diện tiếp được Tô Dập một kích. lại một chút việc đều không có, nó thân hình lại lần nữa chợt lóe. Tránh đi Tô Dập, nhanh chóng vòng tới rồi Tiêu Việt Ninh bên người. Năm ngón tay như chảo chiều hắn trên mặt chộp tới, Tiêu Việt Ninh chỉ tới kịp thấy rõ nó kia trương. Tái nhợt trung lộ ra màu xanh lá khuôn mặt, nhanh chóng thoáng hiện ở chính mình trước mắt. Tô Dập cũng đã lại lần nữa bảo vệ hắn. Vô số sương mù đồng thời giữ tợn nhào hướng kia nòi u lãnh bóng trắng, kia quỷ vương nhanh chóng. Tránh thoát rắn độc chiều nó cắn tới xương đen, lại tránh thoát từ bên cạnh đánh lén hắn kiều manh manh. Thân hình quỷ mị lui về sương mù bên trong, đối phương biến mất lúc sau. Tiêu Việt Ninh mới rốt cuộc từ cứng đờ chung phục hồi tinh thần lại. Hắn cảm giác chính mình tay chân rốt cuộc khôi phục tự nhiên sau. Sắc mặt khó coi hướng Tô Dập cùng kiều manh manh nói. Chúng ta bị âm, địa ngục chi môn người cố ý thiết bẫy dập chờ chúng ta. Đi mau, nhưng mà hiện tại nói đi, nói dễ hơn làm, cơ hồ là ở Tiêu Việt Ninh vừa dứt lời cùng thời gian. Trong sương mù bỗng nhiên vang lên vô số tất tất tác tác thanh âm. Như là có người ở sương mù chung không được lung tung đi lại, theo sau. Tiêu Việt Ninh bên tai bắt đầu không ngừng truyền đến hoặc nhẹ hoặc trọng tiếng khóc này đó tiếng. Khóc có nam có nữ, có già có trẻ, nghe đi lên cao thấp phập phồng các có bất đồng, mà duy nhất tương đồng, còn lại là chúng nó trong thanh âm. Giờ phút này toàn bộ tràn ngập không cam lòng oán độc này đó khóc thút thít quỷ hồn nhóm. Như là muốn đem chính mình sinh thời sau khi chết sở hữu oán hận toàn bộ phát tiết ra tới giống nhau. Khóc đến cực kỳ ra sức, chúng nó tiếng khóc tựa hồ năng động nhân tâm thần. Làm nghe thế tiếng khóc người nhịn không được bi từ giữa tới. Khắc chế không được muốn đi theo chúng nó cùng nhau khóc một hồi, nếu không phải Tiêu Việt Ninh cảm. Giác được không đối sau, lập tức dùng sức cắn chính mình đầu lưỡi. Lợi dụng đau đớn bảo trì lý trí thanh tỉnh, chỉ sợ hắn hiện tại đã đương trường ngồi xuống. Cùng này đọ oán quỷ nhóm cùng nhau gào khóc quỷ hồn nhóm tiếng khóc nổi lên bốn phía. Rào đến cả tòa bệnh viện tâm thần càng thêm âm khí tràn ngập. Hết chương.